Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phần 246, nàng thở hổn hển, hung hăng trừng mắt Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân huyền tâm lại dần dần hạ xuống, thanh nguyệt con ngươi, thị huyết hung quang đang ở biến mất, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, nhưng mà rừng cây nội nơi nào còn có Liễu Tịch thân ảnh. Nàng chạy, Sở Ngạn Xuân cắn chặt răng, nắm tay thật mạnh nắm lên, khóe mắt dư quang không giấu vết nhìn Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn đầy chán ghét, nếu không phải vì Trần Ân Thanh Nguyệt, hắn gì đến nỗi làm Liễu Tịch liền như vậy chạy. Lần sau nếu muốn lại tìm Liễu Tịch phiền toái, ít nhất cũng muốn chờ đến nửa năm sau. Vô dụng phế vật, nếu không phải ngươi ngăn trở ta, ta đã đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Thanh Nguyệt phẫn nộ mắng to, Sở Ngạn Xuân trên trán gân xanh nhảy nhảy, bên người xoay tròn trang giấy tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phát ra bén nhọn ong minh thanh. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta đánh, ngươi đủ tư cách sao? Thanh Nguyệt kinh thường nhìn hắn, trong ánh mắt chiến ý từng quyền, tựa hồ một lời không hợp liền phải đấu võ. Sở Ngạn Xuân thật dài hít một hơi, chậm rãi phun ra, cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chạy liền chạy đi, khiến cho nàng lại tiêu dao sung sướng nửa năm money, chúng ta cũng đi nhanh đi. Nơi này hẳn là lập tức sẽ có cảnh sát tới. Nhìn ngươi kia không tiền đồ người nhát gan bộ dáng, cái gì gặp quỷ cảnh sát, chỉ cần dám đến giết chính là. Thanh Nguyệt lạnh như băng nói. Sát ni ma, Sở Ngạn Xuân nội tâm một trận gào giống, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm nói, tính sát một đám con kiến ngươi không chê lãng phí thời gian sao? Đi thôi, ca ca ngươi bọn họ hẳn là đang đợi chúng ta. Thanh Nguyệt hừ một tiếng, gắt gao nhìn Liễu Tịch biến mất phương hướng, có nghĩ thầm muốn đuổi kịp đi, rồi lại không dám vi phạm ca ca ý tứ, thật mạnh một dậm chân, quay đầu từ một cái khác phương hướng rời đi. Sở Ngạn Xuân theo đi lên, một lát sau lại dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn rừng cây. Thanh chi con rối sao? Hắn nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc đại thụ, nhớ tới lúc trước Liễu Tịch thao túng cây cối công kích Thanh Nguyệt biểu tình cùng thủ thế. Một cổ khó có thể hình dung hiểu ra đột nhiên ở trong lòng hắn lên men, như mùi rượu bốc hơi. Thanh Nguyệt đi ra ngoài thật xa, thấy Sở Ngạn Xuân không có theo kịp, quay đầu cau mày chiều hắn quát, cọ tới cọ lui làm gì? Đi a! Nàng thanh âm đột nhiên quàng quạc tới, biểu tình vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy Sở Ngạn Xuân không biết đi khi nào đến những cái đó ngã xuống đất cây cối trước mặt, mà những cái đó ngã xuống đất cây cối đột nhiên động lên, từng cây chậm rãi đứng thẳng, sắp hàng chỉnh tề đứng ở Sở Ngạn Xuân trước mặt. Những cái đó vốn nên mất đi sinh mệnh cây cối, lúc này lại phảng phất một đám tinh thần phấn chấn binh lính, ý chí chiến đấu sục sôi nghênh đón bọn họ vương kiểm duyệt. Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tại đây một khắc, nàng tựa hồ từ Sở Ngạn Xuân trên người thấy được một cái người khổng lồ hư ảnh. Cái kia người khổng lồ đôi tay các nắm một cái màu xanh lá cự mãng, dưới chân cũng dẫm hai điều thật lớn xích mãng, biểu tình cao ngạo, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào nàng. Giờ khắc này, Thanh Nguyệt trong lòng nổi lên một trận run rẩy, một trận sợ hãi, giống như một cái cấp thấp sinh mệnh thể nhìn lên một cái cao giai sinh mệnh thể, đến từ sinh mệnh bản năng uy áp. Giờ khắc này, Thanh Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì. Sở Ngạn Xuân giống như trở nên nơi nào không quá giống nhau. Sở Ngạn Xuân khóe miệng tràn ra một mạt ý cười. Tâm niệm vừa động, trước mặt cây cối đàn bỗng nhiên dựa sát, sau đó gắt gao tể ở bên nhau, như là muốn lẫn nhau dung hợp thành một đoàn. Đương nhiên, sao có thể đâu, nhưng mà sự thật lại là này đó cây cối thật sự dung hợp ở cùng nhau. Chúng nó chi gian như là bị vô hình lực lượng dính hợp, sau đó hình thành một cái chỉnh thể, hợp thành một viên năm người mới có thể ôm hết đại thụ. Đại thụ đầu tiên là trường ra thô to hai cái đùi, sau đó trường ra hai chỉ cường tráng cánh tay, trên đỉnh còn không có bóc ra thật nhỏ nhánh cây cùng lá cây hợp thành đại thụ phát quan. Phát quan hạ, vỏ cây hãm sâu biến hình, dần dần biến thành hai chỉ thật lớn đôi mắt, cái mũi còn có lỗ tai cùng miệng. Chỉ ở trong chớp mắt, đại thụ liền hóa làm một cái đỉnh thiên lập địa màu xanh lá người khổng lồ. Cả người giải phát ra một loại khủng bố hơi thở uy áp. Thanh Nguyệt chỉ là nhìn người khổng lồ liếc mắt một cái, liền cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên không thôi. Thiên cơ con rối thuật. Sở Ngạn Xuân nhìn chằm chằm trước mắt người khổng lồ, trong miệng thấp giọng nói. Hắn ánh mắt càng ngày càng sáng, hô hấp càng ngày càng nặng, thanh âm lại càng ngày càng nhẹ. Nguyên lai đây mới là thiên cơ con rối thuật. Nguyên lai đây mới là ta bản mạng thần thông. Sở Ngạn Xuân đột nhiên một lóng tay trước mặt người khổng lồ, quát khẽ, quỳ xuống. Oanh, người khổng lồ thật sự quỳ xuống, thật lớn đầu gối nện ở trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra thật sâu thổ oa. Sở Ngạn Xuân giống như một vị vương, dọc theo người khổng lồ vươn cánh tay, từng bước một đi đến người khổng lồ đỉnh đầu, thân hình thẳng tắp như kiếm mà ni. Người khổng lồ đứng dậy, ầm ầm tiếng vang chung, một bước một cái thổ oa, chỉ hai bước liền đi tới Thanh Nguyệt trước mặt. Sở Ngạn Xuân trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống Thanh Nguyệt. Một lát sau, hắn tâm niệm vừa động, người khổng lồ từ Thanh Nguyệt trên đầu vượt qua, đi vào núi rừng bên trong. Chương 369 kinh người khen thưởng. Thanh Nguyệt nghiêng trọn khóe mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào từ nàng trên đỉnh đầu vượt qua người khổng lồ, cùng với người khổng lồ trên đầu ngạo nghễ đứng thẳng Sở Ngạn Xuân. Đột nhiên lạnh lùng cười, xem ra thức tỉnh rồi một chút lực lượng đâu, thật là ngu muội vô tri ngu xuẩn, cho rằng đạt được một chút bản mạng thần thông liền có thể tự cao tự đại. Nếu hắn biết, 12 tháng mỗi người thức tỉnh lực lượng đều phải so với hắn cường đại nhiều, cái này tự cao tự đại ngu xuẩn, nên làm gì cảm tưởng. Thanh Nguyệt cười lạnh liên tục, nhìn từ mấy chục viên đại thụ tạo thành người khổng lồ đi xa, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Liễu Tịch bằng mau tốc độ hạ sơn, trong lúc liền đầu đều không trở về. 12 tháng quả nhiên không hổ là dị năng giả tự do liên minh mấy chục năm tới đối thủ. Cái này tổ chức thành viên nhân số chưa bao giờ sẽ vượt qua 12 cái. Lại có thể sinh động ở trên thế giới mỗi một quốc gia, làm trên thế giới mỗi một cái chính phủ đều lấy bọn họ không có cách nào. Bọn họ mỗi người thực lực tuyệt đối có thể đảm đương mỗi cái quốc gia dị năng bộ môn thủ lĩnh. Người như vậy, Liễu Tịch đối phó một cái còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đồng thời đối phó hai cái không chạy nói liền chứng minh nàng đầu óc có vấn đề. Cho nên, Liễu Tịch nhìn đến Sở Ngạn Xuân xuất hiện, không nói hai lời quay đầu liền đi. Xuống núi vừa lúc gặp được Trương lão gia tử phái tới xe, trên xe còn ngồi Trương Thần Dương. Nhìn thấy Liễu Tịch, Trương Thần Dương vội vàng phân phó dừng xe, mở cửa xe làm Liễu Tịch lên xe. Liễu Tịch lên xe sau, không kịp nhiều lời, liền làm Trương Thần Dương chạy nhanh quay lại xe đầu, lập tức rời đi. Liễu Tịch, rốt cuộc sao lại thế này? Ông nội của ta sau khi trở về, nói ngươi khả năng có nguy hiểm, làm ta chạy nhanh tới đón ngươi. Trương Thần Dương vẻ mặt buồn bực, thẳng đến lúc này vẫn cứ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng hỏi, tóm lại ngươi trở về nói cho lão gia tử, người kia không phải hắn bằng hữu, mà là người khác giả trang, rốt cuộc sao lại thế này a? Trương Thần Dương càng thêm khó hiểu, hắn trời sinh tò mò, Liễu Tịch nói như vậy, đem hắn lòng hiếu kỳ hoàn toàn câu lên, đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào truy vấn, Liễu Tịch cũng không chịu nói thêm nữa, chỉ làm Trương Thần Dương đem chính mình đưa về trong nhà. Tới rồi Liễu Tịch tiểu khu cửa, Audi xe dừng lại sau, Liễu Tịch liền từ biệt đều không có liền vội vội vàng vàng trở về nhà. Về đến nhà, Liễu Tịch móc di động ra gọi điện thoại cho Vệ Vô Kỵ. Điện thoại thực mau chuyển được, Liễu Tịch phẫn nộ kêu lên, Vệ Vô Kỵ, ngươi như thế nào làm? Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Vệ Vô Kỵ mới nhẹ giọng mở miệng, nghe ngươi ngữ khí, ngươi gặp được 12 tháng người, đâu chỉ, ta còn nhìn đến Sở Ngạn Xuân, quả nhiên, 12 tháng mục đích thật là ngươi. Vệ Vô Kỵ thanh âm không có bất luận cái gì ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm liệu đến giống nhau, có ý tứ gì, cái này đổi Liễu Tịch khó hiểu. 12 tháng mặt khác thành viên đồng thời xuất hiện ở Hoa Hạ Quốc các trọng yếu phi thường đô thị, bởi vì bọn họ thân phận cực độ nguy hiểm, ta không thể không phái ra tất cả người đi trước giám thị xua đuổi. Phàn Thành cũng giống nhau, xuất hiện 12 tháng trung tím nguyệt, ta lưu lại Phàn Thành ba gã dị năng tổ thành viên trước tiên phát hiện hắn, sau đó liền theo dõi hắn rời đi Phàn Thành, lấy ngươi chỉ số thông minh, không có khả năng suy xét không đến bọn họ mục tiêu là ta đi. Liễu Tịch thấp giọng nói, lúc trước đích xác không nghĩ tới, rốt cuộc ngươi mới từ Nam Hải trở về, có dị năng giả tự do liên minh cùng 12 tháng chi gian ước định hộ thân. Liền tính là 12 tháng muốn đối phó ngươi, cũng muốn suy xét quốc gia của ta dị năng tổ cùng dị năng tổ tự do liên minh lửa giận. Liễu Tịch cười lạnh nói, thoạt nhìn, các ngươi lửa giận đối phương nhưng cũng không để ý. Vệ Vô Kỵ lại trầm mặc một lát, cười nói, ta sẽ là 12 tháng nếm thử một chút ta mênh mông đại quốc lửa giận, chỉ hy vọng như thế. Liễu Tịch nói, yên tâm đi, 12 tháng đang ở rút lui, nhưng là bọn họ tưởng quá ngây thơ rồi, lúc trước phải đi, ta sẽ không ngăn trở, nhưng hiện tại muốn chạy, không trả giá một chút đại giới là không được. Đúng rồi, ngươi thu được ta cho ngươi truyền đến ảnh chụp sao? Thu được. Vệ Vô Kỵ nở nụ cười, ta không nghĩ tới, Thanh Nguyệt thân phận thật sự thế nhưng là một cái 15-6 tuổi thiếu nữ. Ta vẫn luôn cho rằng nàng tuổi ở 30 tuổi trở lên, bên ngoài là sẽ gạt người. Đặc biệt là chúng ta dị năng giả, không thể bên ngoài mạo tới suy đoán đối phương tuổi tác, có ý tứ gì? Vệ Vô Kỵ hỏi. Liễu Tịch nói, ta dám cam đoan, Thanh Nguyệt tuổi tác ở 40 tuổi trở lên, nàng chỉ là trường không lớn mà thôi, 40 tuổi. Vệ Vô Kỵ giật mình dưới, lại lần nữa nhìn thoáng qua Liễu Tịch truyền tới ảnh chụp. Có chút không thể tin được ảnh chụp tiểu nữ hài nhi, tuổi lại ở 40 tuổi trở lên. Liễu Tịch ở trong lòng hừ một tiếng, bề ngoài tươi mới nhưng chân chính tuổi lại rất lớn người. Ở tu đạo thế giới nơi nơi đều là, có cái gì hảo hiếm lạ, liền nói chính nàng đi. Nàng ở tu đạo giờ quốc tế tuổi tác đều đã tiếp cận 600 tuổi. Nhưng nàng dung mạo nhưng vẫn dừng lại hạ 18 tuổi khi bộ dáng. Thế giới này không có định nhan đan. Bất quá Thanh Nguyệt vừa lúc có khống chế chính mình làn da độ cứng năng lực, làm chính mình làn da vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ phấn nộn. Một chút đều không khó, nhìn không ra tới, hoàn toàn nhìn không ra tới. Vệ Vô Kỵ như suy tư gì nói: "Hảo, ta đã cho ngươi cung cấp Thanh Nguyệt mới nhất tin tức. Hoàn thành dị năng tổ A cấp nhiệm vụ, cũng đủ đạt được nhiệm vụ khen thưởng." Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ đốn ngồi xổm, nói: "Đúng vậy, ngươi không chỉ có hoàn thành đạt được Thanh Nguyệt chân thật dung mạo cùng tuổi A cấp nhiệm vụ, lại còn có tham dự hoàn thành chu sát thức tỉnh giả SS cấp nhiệm vụ. A cấp nhiệm vụ khen thưởng là 500 vạn, SS cấp nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng là 100 triệu, bởi vì lần này A cấp nhiệm vụ từ ngươi một mình hoàn thành, cho nên đạt được toàn bộ khen thưởng 500 vạn. Đến nỗi chu sát thức tỉnh giả nhiệm vụ, dị năng tổ đại bộ phận thành viên đều tham dự, cho nên muốn chia đều 100 triệu khen thưởng, bởi vì ngươi lần này chu sát thức tỉnh giả trong chiến đấu biểu hiện ưu tú, cũng bởi vì ngươi thời khắc mấu chốt động thân mà ra, mới có thể ở cuối cùng thuận lợi tiêu diệt thức tỉnh giả. Cho nên, trải qua chúng ta bên trong thảo luận, quyết định đơn độc cho ngươi 2.500 vạn khen thưởng. Hết chương.